vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Anh linh triệu hoán. Assassin xác nhận nhiệm vụ mục tiêu một trong. Sora cũng không có lưu lại, cấp tốc rời khỏi Iben pháo đài, chuẩn bị trở về chùa Rihuto. Trở về lộ trình liền muốn nhanh rất nhiều. Mấy cái thuấn di đằng sau, Sora liền trở về chùa Rihuto dưới núi. Sora cũng không có trực tiếp di động đến chùa Rihuto bên trong. Đó cũng không phải nói Sora yêu quý vận động, muốn từ chân núi đi bộ leo đi lên. Chỉ là bởi vì lúc này toàn bộ chùa Rihuto đang bị một cái thần bí kết giới bao phủ. Ta ra ngoài mới như thế một lát liền có thêm cái vật này. Medea làm ra sao? Tại không trong mắt, có thể nhìn thấy màu đỏ ma lực tại toàn bộ chùa Rihuto trên không hiển hiện. Lẫn nhau liên tiếp tạo thành một cái cực lớn ma pháp trận đem chùa Rihuto bao trùm. Bởi vì cái này ma pháp trận tồn tại, không gian chi lực bị thoáng bóp méo một điểm. Cho nên, trống không pháp trực tiếp trở lại chùa miếu bên trong. Trở về hỏi một chút, Sora bắt đầu ở trên bậc thang chạy, như một trận gió trở lại chùa Rihuto sơn môn khẩu. Nhưng Sora vừa tới cửa ra vào, liền thấy Medea đang đứng tại cửa ra vào, trong miệng nói lẩm bẩm: Nhữ chi thân bầy ta dưới trướng, ta chi mệnh vận chuyển phụ nhữ trên thân kiếm hưởng ứng chén thánh chi triệu hoán. Tuân theo cái này ý chí, đáp lại ta, ta là thành tựu thế gian hết thảy thiện hạnh người. Bất đắc dĩ tập thế gian vạn ác người chu toàn người quấn quanh tam đại ngôn linh chi bảy ngày xuyên. Qua ức chế chi luân xuất hiện đi, thiên bình người bảo vệ. Ông, Sora tới gần đằng sau mới phát hiện, Medea dưới chân vẽ ra một cái màu đỏ ma pháp trận. Mà theo Medea ngâm sướng, ma pháp trận không ngừng phát sáng. Cuối cùng, tuân theo người triệu hoán ra mà đến, Assassin Sasaki Kojiro tham thượng, một tên người mặc áo bào màu tím võ sĩ tại ma pháp trận bên. Trong hiển hiện, cũng tuyên thệ hướng Medea hiệu chung. Assassin, anh linh một trong Assassin. Các người anh linh cũng có thể triệu hoán anh linh sao? Sora cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Đi vào đằng sau mở miệng hỏi. Tam tam ngươi trở về. Hì hì, bình thường tới nói đương nhiên là không thể nào. Nhưng ta thế nhưng là trong lịch sử lợi hại nhất ma pháp sư một trong. Khoan một điểm quy tắc lỗ thủng vẫn là có thể. Ta là dùng chùa Rihuto Sơn Môn xem như môi giới triệu hoán Assassin. Hắn không cách nào rời xa Sơn Môn. Cứ như vậy, về sau hắn sẽ có thể giúp bận bịu trông coi chùa Rihuto. Đối với lấy anh linh chi thân triệu hoán, ra anh linh, Medea vẫn là rất tự hào. Dù sao đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Có thêm một cái gác cổng à, cũng tốt, bất quá Medea, hiện tại cái này chính bao phủ toàn bộ chùa Rihuto kết giới là cái gì sao tình huống? Cũng hẳn là ngươi bày đi, Sora chỉ kết giới, hỏi lần nữa, đúng vậy, chức của ta giai là caster, là có thể vận dụng ma thuật ma pháp pháp sư, nhưng là, tại bảy loại chức giai bên trong. Ma thuật sư kỳ thật xem như yếu nhất, bởi vì trên cơ bản cái khác chức giai đều có nhất định đối với ma lực, có thể chống cự ma pháp công kích. Thế là, vì tại tàn khốc chén thánh trong chiến tranh lấy được một chút ưu thế, chúng ta caster liền được trao cho đặc thù kỹ năng, đó chính là trận địa cải tạo. Chúng ta có thể tại một nơi nào đó thiết trí kết giới. Đem cái kia một phiến khu vực biến thành chính mình thần đàn hoặc tế đàn. Tại trong tế đàn chiến đấu có thể cho ta cung cấp không ít tăng thêm. Mặc kệ là ma thuật, uy lực vẫn là phóng thích tốc độ đều sẽ có chỗ đề cao. Hơn nữa còn có thể hấp thu địa mạch năng lượng chuyển đổi thành ma lực chứa đựng xuống. Lưu tại thời khắc mấu chốt lại dùng. Medea cũng không có giấu giếm. nói thẳng ra chính mình thiết hạ kết giới chỗ tốt cùng mục đích. Ngoặc kép, thì ra là thế, không nghĩ tới một cái kết giới đối với ngươi tăng lên sẽ lớn như vậy. Ngươi thiết trí kết giới tăng lên thực lực của mình ta kỳ thật cũng không phản đối. Nhưng là, ngươi đem chùa Rihutou làm thành trận địa, có phải hay không cũng đại biểu cho, về sau ngươi biết ở chỗ này cùng người khác triển khai chiến đấu. Không ánh mắt nhắm lại, biểu lộ nhìn qua cũng không tính tốt. Cái này, nếu như tất yếu phải vậy, ta tự nhiên cũng biết lựa chọn đối với mình có lợi nhất địa phương chiến đấu. Ta minh bạch tam tam ngươi đang lo lắng cái gì? Yên tâm đi, kết giới này tồn tại, cũng là vì bảo hộ chùa Rihutou. Hơn nữa ta còn triệu hoán đi ra Assassin, chắc chắn sẽ không có việc gì tình. Nói tới chỗ này, Medea dừng một chút còn nói thêm. Tam tam, ta đem chùa Rihutou làm thành trận địa kỳ thật cũng là bởi vì tam tam ở chỗ này nguyên nhân. Xem như ta một điểm nhỏ thông minh đi. Dù sao, nếu có người dám ở chùa Rihutou quấy rối lời nói, tam tam cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm không phải sao? Medea ngẹo đầu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nghe xong, tự nhiên, bất quá ngươi cũng ở hàng ngũ này. Nếu như là ngươi đem địch nhân trêu chọc mà đến, để chùa Rihutou người hoặc vật bị hao tổn, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Hì hì, minh bạch, ta sẽ tận lực ở bên ngoài giải quyết. Vậy là tốt rồi, đạt được, Medea trả lời. Sora không nói thêm lời. Vượt qua Medea cùng Sasaki Kojiro tiến vào chùa Rihutou, đang nhìn quá cứng vừa Medea triệu hoán nghi thức đằng sau. Sora hiện tại có một cái ý nghĩ, trở lại trong phòng của mình, Sora đem bị tấm đệm dưới thư tịch xuất ra, mở ra sách vở, trông thấy bên trong trên trang giấy vẽ lấy một ít kỳ quái ma pháp trận đồ án. Quả nhiên, những thứ này ma pháp trận cùng vừa vặn triệu hoán Assassin ma pháp trận rất tương tự. Sau đó, Sora đưa tay từ phía sau vầng sáng màu xanh lam bên trong móc ra một viên kết tinh thạch. Đặt ở trong tay lục lọi sau khi đưa tay đem tảng đá đặt ở một chương trống không giao diện phía trên. Tinh thạch vừa vặn đụng vào trang sách. Ông, sách cùng tinh thạch đồng thời phát sáng. Ánh sáng rực rỡ hoa trong phòng nở rộ. Đầu tiên là xông phá một tầng màu vàng trói buộc. Sau đó hai cái to lớn ma pháp trận tại không trước mặt triển khai. Ông, hai đạo trên ma pháp trận hạ tương liền. Một cái khô lâu cùng dao găm giao thoa cổ quái tiêu chí tại trên ma pháp trận hiển hiện. Sora nhận cái này đồ án. Vừa vặn Sasaki Kojiro được triệu hoán lúc đi ra, hắn ma pháp trận trung tâm cũng có cái này tiêu chí. Nói cách khác, quả nhiên, sách cùng tảng đá là dùng đến triệu hoán anh linh. Ta sớm đã có phỏng đoán, không nghĩ tới thật bị ta đoán đúng. Nhìn cái này tiêu chí, cũng là Assassin sao? Sora nghe từ pháp trận ở trong truyền tới chú văn ngâm sướng. Vân ma pháp trận bên trong ngâm sướng vừa kết thúc. Đát, một thân rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Hiền hòa, một tên nam tử từ ma pháp trận bên trong xuất hiện. Đây là người xem ra hơi có chút tiểu tụy nam tử. Thân cao cùng Sora cao không sai biệt cho lắm. Sóng vai tóc hơi có chút bỏ bê sửa chữa. Mà tại trán của hắn phía trên, có một cái bị quẹt cho một phát vết thương kim loại hộ ngạch. Người mặc hội họa lấy màu đỏ đám mây áo khoác màu đen. Dưới chân là một đôi lộ ra ngón chân dày sang đan. Trong đó một bước cũng không phải là làm người khác chú ý điểm. Nam tử này làm người khác chú ý nhất, vẫn là cái kia một đôi màu đỏ thẫm hai mắt, màu đỏ như dòng máu hai con mắt. Bên trong còn đều có lấy ba viên như là câu ngọc điểm đen. Cả người hắn liền đứng ở nơi đó. Khí tức trên thân che giấu phi thường tốt. Không hổ là Assassin, tuân theo triệu hoán mà đến. Ta là Uchiha Itachi, ở đây vì ngài dâng lên cái này tấm thân thể tàn phế. cùng đối không xem thêm vài lần, xác định chính là Sora triệu hoán chính mình đằng sau. Vị này tự xưng Uchiha Itachi nam tử, hơi cúi đầu biểu đạt thân phận. Uchiha Itachi, rất quen thuộc, không biết chuyện gì xảy ra. Sora khi nhìn đến trước mắt người này về sau, trong lòng liền hiện ra một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Thật giống như, từ trước đây thật lâu, chính mình liền biết có một người như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.